Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Cho nên nơi đầu tiên cô muốn xuống tay thực hiện kế hoạch, đó chính là nhà trọ bờ sông nơi cô nghỉ lúc trước. Mấy ngày nay bọn họ kinh doanh rất tốt, nhưng bọn họ cũng hiểu, đó là nhờ những nhân vật lớn lúc trước đã từng ghé ngang quán trọ nhà bọn họ. Tô Tính Ngôn nghe nói sau khi bọn cô rời đi, không ít người đều ở trên mạng đã đề cử nhà trọ này, mọi người đều cảm thấy nơi đó rất độc đáo. Hơn nữa, Tống Tỉnh Thần cũng đã từng ở đó. Đó chính là bằng chứng khẳng định chắc chắn nhất. Nhà trọ cứ như thế mà phất lên như. Sau khi mua lại được nhà trọ này rồi, Tô Tính Ngôn đã giúp ông chủ sắp xếp lại, bắt đầu từ vấn đề vệ sinh, sau đó thống nhất xử lý nhiều loại đồ vật khác nhau. Phong cách trang trí vẫn như cũ, chỉ thêm bớt một số thứ. Về sau nhà trọ vẫn luôn được quảng bá. Ông chủ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Ông ta chỉ cần thành thật ở lại đó giữ chức ông chủ là được. Làm xong mấy việc này, Tô Tính Ngôn mua một miếng đất ở vùng ngoại thành. Cô dự định sẽ xây dựng một ngôi nhà do mình thiết kế hồi trước. Khi cô thiết kế kiến trúc của ngôi nhà này, cô đã sử dụng các vật liệu cao cấp nhất bấy giờ, rồi dùng phương thức in trực tiếp, in thăng sản phẩm ra. Cho nên sau khi thiết kế tòa nhà xong và đưa vào vận hành, thì công trình này sẽ nhanh chóng được hoàn thành, bảo vệ môi trường, vô cùng đơn giản, nhưng cơ sở vật chất ở bên trong lại vô cùng cao cấp và đầy đủ. Những người ở Trường Linh đang nghe nói tới việc công ty bọn họ đang sử dụng kỹ thuật in 3D để xây dựng một công ty chi nhánh mới, thì họ đều vô cùng ngạc nhiên. Ông chủ nhà bọn họ thật sự là một người tuyệt vời, cái ý tưởng hiếm lạ kỳ quái nào cũng có. Hơn nữa, những ý tưởng đó đều có thể thực hiện ngay lập tức. Tô Tính Ngôn bận rộn hoàn thành hết những việc này. Khi cô về đến nhà, cô chân chân đang ngồi ở một chỗ, có vẻ như tâm trạng của ấy không tốt cho lắm. Tô Tính Ngôn ngồi xuống, nhìn có chân chân. Mẹ, mẹ làm sao vậy ạ? Cố chân chân tỉnh táo lại, bà chớp mắt, cúi đầu nói. Bác Giang của con vừa mới nói với mẹ, ông ấy vừa mới ly hôn. Trước đây, bởi vì ông ấy còn chưa ị hôn, nên mới không đi tìm mẹ. Cuối cùng thì cũng nói xong, Tô Tính Ngôn nắn nắn tay bà. Mẹ, dù sao thì ông ấy cũng là người bị hại. Cho dù như vậy thì mẹ cũng muốn mình suy nghĩ kỹ một chút. Mẹ đã có tuổi rồi, mà vẫn còn ngây ngốc như vậy. Nếu người ta kêu làm gì mà mẹ làm theo luôn, chuyện này cũng không tốt đối với con. Mẹ, chuyện tình cảm của mẹ có liên quan gì tới con đâu, mẹ đừng nghĩ như vậy. Mẹ đã suy nghĩ một chút, mẹ cảm thấy bây giờ nói chuyện tình cảm của mẹ cũng hơi sớm. Nói chuyện này trước đã, con cũng chưa có bạn trai đâu đúng không? Chuyện chung y thân đại sự của con khi nào mới luôn định được đây? Mẹ nghĩ là... Khu khu khu khu, Tô Tính Ngôn nghe vậy thì suýt nữa bị nghẹn họng. Mẹ à, con có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng con không muốn kết hôn, cũng không cần tới đàn ông. Con cảm thấy sống một mình như vậy cũng tốt. Cô chân chân nằm ngược lại lây tay cô, bà áy náy nhìn cô. Ngôn ngôn, có phải bởi vì cuộc hôn nhân thơ bại của mẹ cho nên con mới... Tô Tính Ngôn cười cười, sau một lúc lâu, cô mới nói. Người thất bại không phải là mẹ, mà là Tô Thịnh Quốc. Mẹ, mẹ không cần tự trách bản thân như... Vậy, nhưng cho dù cô có nói như thế, có chân chân vẫn cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vẫn luôn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này cho đến phút cuối cùng, là vì bà muốn cho cô một gia đình đầy đủ. Bà không hy vọng cô bị người khác nói rằng đó là đứa con của một gia đình đã ly dị. Cuối cùng bà vẫn làm tổn thương cô. Tô Tính Ngôn suy nghĩ, cô muốn sắp xếp công việc một chút, dẫn có chân chân đi du lịch để nghỉ ngơi. Cách chương.